Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1148. Thường Uy không dám tới. Lão Tổ, hôm nay là Thường Uy cùng Hạ Ấp quyết chiến ngày. Ngươi có thể muốn đi qua nhìn qua, Đạo Phù Môn. Một chỗ u tĩnh tu luyện bí phủ bên trong, một cái đầu mang tử kim quan, lưng đeo long huyết ngọc thanh niên, xin chỉ thị lên trước mắt lão giả. Lão giả này chính là Đạo Phù Môn Trung lão tổ một trong Thường Ngọc Hải. Cái kia Hạ Ấp tu vi tựa hồ đạt tới cửu ấn trung kỳ đi. Nghe được thanh niên trước mắt lời nói, Thường Ngọc Hải chậm rãi trợn mở trong mắt. Trong mắt dần hiện ra một cỗ lăng lệ quang mang. Tại Thường Ngọc Hải ánh mắt dưới, tử kim quan thanh niên biểu lộ ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Khom người nói, đúng vậy, nghe nói môn chủ muốn tại cái sau là Hạ Ấp trước tấn thăng trưởng lão điển lễ. A, muốn tấn thăng trưởng lão a. Khó trách dám đối ta Thường ra người dương oai. Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, yên lặng tự nói một câu về sau, sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, lão phu cũng nghĩ nhìn xem, cái này Hạ Ấp tại sinh tử đài bên trên, làm sao xuất thủ đánh giết ta Thường ra người. Thường Ngọc Hải lời nói rơi xuống, hắn chính là chậm rãi đứng dậy, run run rẩy rẩy hướng phía ngoài động phủ đi đến. Lúc này nếu là chưa quen thuộc Thường Ngọc Hải người, nhìn thấy Thường Ngọc Hải cái dạng này, có lẽ sẽ nghĩ lầm, hắn là một cái ngày giờ không nhiều xế chiều lão nhân. Gặp Thường Ngọc Hải đi ra ngoài, tử kim quan thanh niên không dám có chút chần chờ, vội vàng đi theo Thường Ngọc Hải ra động phủ. Chỉ chốc lát, Thường Ngọc Hải hai người liền đi tới sinh tử đài phụ cận. Giờ phút này sinh tử đài xung quanh đã là đứng đầy người, có Đạo Phù Môn đệ tử, cũng có Đạo Phù Môn trưởng bối. Theo bọn hắn nghĩ, hai vị thực lực có thể so với cửu ấn cường giả sinh tử chiến đấu, vẫn là vô cùng có đáng xem. Ngọc Hải lão tổ nhìn thấy Thường Ngọc Hải đi vào sinh tử đài, sinh tử đài bên cạnh một chỗ quan sát bữa tiệc bên trong mọi người, thần sắc cung kính đứng dậy hành lễ. Đối với mọi người cử động, Thường Ngọc Hải duỗi ra kia rúm gió lão thủ, đối mọi người giang tay ra nói, sinh tử đài bên trong không có tôn ti, các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Thường Ngọc Hải lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý một bên mọi người, đi đến quan sát bữa tiệc phía trước nhất một vị trí ngồi xuống. Giờ khắc này ở Thường Ngọc Hải tọa hạ lúc, một người mặc kim bào trung niên cùng một vị người mặc màu lam đạo phục trung niên đi tới quan sát trên ghế. Bái kiến môn chủ, Minh Lâm Thái Thượng trưởng lão. Gặp kim bào trung niên cùng màu lam đạo phục trung niên đến quan sát bữa tiệc bên trong mọi người lần nữa đứng dậy, cung kính hướng hai người hành lễ. Không sai, cái này kim bào trung niên chính là Đạo Phù Môn môn chủ Lý Lục Lâm. Còn như Lý Lục Lâm bên cạnh màu lam đạo phục trung niên chính là kia Hạ Ấp sư tôn, Minh Lâm Thái Thượng trưởng lão. Đối với mọi người hành lễ cử động, Lý Lục Lâm cùng Minh Lâm đạm mạc khoát tay áo, ra hiệu đại gia không cần đa lễ. Lý Lục Lâm cùng Minh Lâm đối mọi người khoát tay áo về sau, bọn hắn liền đi tới Thường Ngọc Hải trước người, cung kính nói, bái kiến Ngọc Hải lão tổ. Ân, đối với Lý Lục Lâm hai người hành lễ, Thường Ngọc Hải đạm mạc nhẹ gật đầu, trên nét mặt biểu hiện ra một tia không vui. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải biểu hiện như vậy, Lý Lục Lâm hai người liếc nhau, rất nhanh đọc hiểu ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn đều hiểu, Thường Ngọc Hải cái này biểu hiện hẳn là đang tức giận Hạ Ấp cùng Thường Uy tiến hành sinh tử chiến. Biết được Thường Ngọc Hải ý nghĩ, Minh Lâm Thái Thượng trưởng lão mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu lộ, đối Thường Ngọc Hải giải thích nói, Ngọc Hải lão tổ, việc này Hạ Ấp đúng là khiếm khuyết cân nhắc, Trước đây không lâu ta đã khiển trách hắn một phen, để hắn tại trong lúc giao thủ nắm giữ tốt phân tắc. Bởi vậy, còn xin Ngọc Hải lão tổ không cần lo lắng. Hạ ấp tại trong lúc giao thủ nhất định sẽ không đả thương đến Thường Uy. Nghe được Minh Lâm nói, đến đây ngữ, Thường Ngọc Hải vẻ không vui càng đậm mấy phần. Phản hỏi, Minh Lâm thái thượng trưởng lão, nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ ta Thường gia người đã không dùng đến. Cần dựa vào người khác thủ hạ lưu tình mới có thể sống sót trình độ, ta không ý tứ này. Nghe được Thường Ngọc Hải không vui lời nói, Minh Lâm lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác, đành phải trầm mặc xuống không nói thêm lời. Nhìn thấy Minh Lâm không có nhiều lời, Thường Ngọc Hải cũng không để ý nữa hắn, ánh mắt lần nữa hướng sinh tử đài bên trên nhìn lại. Giờ phút này để đại gia cảm thấy ngoài ý muốn, sinh tử đài bên trên chỉ có Hạ Ấp một người, vẫn như cũ không thấy Thường Uy ảnh tử. Gặp Mạc Thanh Vân chậm chạp không hiện thân, sinh tử đài bên trên Hạ Ấp lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cất tiếng cười to nói, Thường Uy cái này thứ hèn nhát, ta nhìn hắn không phải nửa người dưới không tốt, mà là căn bản cũng không có trưởng nửa người dưới. Nghe được Hạ Ấp nghe được lời này về sau, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, tương hỗ ở giữa thì thầm với nhau. Các ngươi nói Thường Uy đến vẫn chưa xuất hiện, hắn có phải hay không sợ hãi, khó nói. Dù sao hắn cùng Hạ Ấp thực lực sai biệt quá lớn, không cần thiết vì mặt mũi chạy tới chịu chết. Bất kể nói thế nào, Thường Uy nếu là không tới, về sau tại đạo phù môn bên trong, hắn xem như không có mặt gặp người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân tràn đầy khinh thường. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ xem thường. Trước đó tuyên bố muốn cùng người sinh tử một trận chiến, nhưng đến giao chiến thời gian lại phòng thủ mà không chiến. Động tác này đúng là quá sợ. Hừ, Thường Uy cái này thứ hèn nhát thế mà phòng thủ mà không chiến, thật sự là tức chết ta rồi. Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không đến, Uông Văn Quyền mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, cả người tức giận đến nghiến răng. Hắn nhưng là chờ lấy, chờ sau đó Mạc Thanh Vân cùng Hạ Ấp lúc giao thủ. Hạ Ấp hung hăng đem Mạc Thanh Vân hành hạ chết rồi, để tiết trong lòng hắn mối hận, đem so sánh với Uông Văn Quyền phẫn nộ. Giờ phút này Uông Thi lại là nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng sinh ra một tia tiểu mừng thầm, lẩm bẩm, ta cho là ngươi có bao nhiêu đại năng nhịn, nguyên lai ngươi cũng cơ hội sợ chết, thế mà lựa chọn phòng thủ mà không chiến, tính ngươi thông minh. Uông Thi tự nói một câu về sau, đôi mắt đẹp của nàng chính là vì đó nhất chuyển, giảo hoạt cười nói, nguyên lai ngươi tuyên bố cùng Hạ Ấp sinh tử chiến, cũng không phải là dự định chân chính đánh với hắn một trận, mà là muốn dùng cái này đến dọa lùi Hạ Ấp. Có thể ngươi nhưng không có nghĩ đến Hạ Ấp đáp lại chiến. Lần này ngươi bị trò mèo đi, đáng đời, khanh khách. Giờ khắc này, Uông Thi tựa hồ cảm thấy mình lập tức đoán được Mạc Thanh Vân tâm tư, minh bạch Mạc Thanh Vân cùng Hạ Ấp sinh tử chiến bản ý. Lại nghĩ tới Mạc Thanh Vân về sau tại đạo phù môn bên trong bị người chế giễu cái chủng loại kia tràng diện, Uông Thi trong lòng lần nữa sinh ra một chút đắc ý. Giờ phút này Uông Thi thật tình không biết, nàng đã đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút con để ý, không tự chủ sẽ đối với Mạc Thanh Vân sinh ra quan tâm. Tại sâu trong nội tâm của nàng, bản năng vẫn là hy vọng Mạc Thanh Vân đừng tới, không muốn cùng Hạ Ấp tiến hành sinh tử chiến, miễn cho sau đó không địch lại Hạ Ấp bị giết chết. Giờ phút này, tại Uông Thi trong lòng lo lắng Mạc Thanh Vân lúc, Hạ Ấp một mặt đắc ý hướng nàng đi tới, nói, thơ, người yên tâm, trải qua sự tình hôm nay về sau, kia Thường Uy liền không còn dám dây dưa ngươi, Thường Uy dây dưa ta, nghe được Hạ Ấp nghe được lời này, Uông Thi bản năng đôi mi thanh tú nhíu một cái, lắc đầu, biểu lộ lạnh lùng nói. Hạ ấp sư huynh, ta nghĩ ngươi có thể tính sai. Thường uy hắn cũng không có dây dưa ta. Mặt khác, ta sự tình cũng không cần ngươi đến hao tâm tổn trí. Ngươi, nhìn xem Uông Thi cái này lạnh lùng. Đáp lại, hạ ấp sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Cảm giác mặt mũi của mình nhịn không được rồi. Thường uy đến rồi. Bất quá không chờ hạ ấp nổi giận, một đạo khiếp sợ thanh âm đàm thoại liền truyền vào hạ ấp trong tai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.